bị nhốt vong quốc công chúa, chương 128, phong ba đã tới bảy. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi, đứng trên tán cây, trong tay nâng một con chim nhỏ, một tay cầm lấy một nhánh cây, cả người lung lay giữa không trung. Nàng chỉ bất quá là hiếu kỳ, mùa đông lạnh như thế sẽ có chim đến cây làm tổ, vì vậy bò lên trên xem, không nghĩ tới một chân đạp trúng nhành cây khô thiếu chút nữa cả người đều rơi xuống phía dưới, dưới tình thế cấp bách hai tay vội ý thức chộp tới, tay trái may mắn cầm được thân cây miễn cho lập tức bị rơi xuống, chấm tay phải lại cầm chú chim nhỏ, cố sức đưa bàn tay đến tổ cỏ khô, bộ dáng hết sức chật vật. Thái tử thấy thế, lập tức chỉ chấm SUY thị vệ đang ẩn từ một nơi bí mật gần đó đến cứu người, hắn cũng có một ít công phu thế nhưng cũng chỉ có thể cường thân kiện thể tường chấm CAO như thế lại không có cây. Thằng, hắn là không thể a, nhìn thị vệ thân thủ mạnh mẽ, nhảy vào bên trong tường Duệ Vương phủ, một lát sau mấy người công phu chấm CAO siêu mặt mũi bầm dập mà bay ra ngoài, phù một tiếng ngã quỵ tại trước mắt thái tử. Một bóng đen bay đến ngọn cây, nắm lấy đai lưng Đào Tiểu Vi đem nàng cứu xuống. Thái tử tức giận nắm chặt nắm chấm tay, thiếu chút nữa hắn có thể đem người ra ngoài, vừa rồi rốt cuộc LA huyền chấm AI, dám can đảm cùng thị vệ của hắn hạ độc thủ. Dùng đầu ngón chân đá vào dưới chân hắn là thị vệ còn đang thổ huyết, người mới động thủ chính là Duệ Vương ra sao? Thị vệ suy yếu nói, là nội thị của Duệ thân vương, quả nhiên công lực cao cường, được huấn luyện rất tốt, từ trong bóng tối nhảy ra một người đi cứu người, bốn người còn lại công kích thuộc hạ trở tay không kịp bị đánh ra ngoài. Thái tử cảm, giác mặt mình như bị người tát một cái, mũi hừ lạnh, đồ vô dụng. Trên mặt đất thị vệ trọng thương vừa nghe vừa thẹn, tức giận công tâm, hôn mê bất tỉnh. Thái tử không thể kiềm được đem ý niệm mượn lực nhan hy ném tới lên chín tầng mây, hôm nay chỉ thoáng, nhìn thấy Đào Tiểu Vi đã làm hắn chịu không nổi nữa áp lực tưởng niệm, người của mình bị thị vệ trong phủ nhan hy đả thương, hắn tức giận lệnh chấm CSO thị vệ khác đem tên thị vệ nửa chết nửa sống một đường đi đến cửa chính. Đến gần, trông thấy cửa phủ răng đèn kết hoa, hai chữ hỉ đỏ thắm, thái tử sắc mặt âm trầm. Cách chương,